Vậy để anh ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường, tránh cho kẻ xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net